Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 699. Lâm Khinh Khinh cảm thấy người này thật sự đã quên mất thân phận của mình. Tiểu thư, cậu quên cậu là cái gì của đại học A Rồi à? Hả? Ai? Vân Thư khó hiểu, sau đó mới ý thức được mình là hiệu trưởng. Khi nào Tạ Mẫn Hành mới chuyển đại học A sang tên của anh vậy? Khinh Khinh, hiệu trường có thể không tham dự lễ kỷ niệm của trường đúng không? Hừ, cậu mau đi kiểm tra sổ sách mấy năm nay đi. Làm gì có trường đại học nào tổ chức lễ kỷ niệm mà hiệu trường không tới? Vân Thư cắn môi dưới suy nghĩ. Lâm Khinh Khinh thấy có điều gì đó không ổn. Cậu lại đang nghĩ gì thế? Tớ có thể nhờ người nhà đến thay cho tớ được không? Lâm Khinh Khinh cười. Tiểu thư, cậu có thể lười hơn nữa không? Cậu thấy Tạ Mẫn Hành đã chiều cậu thành như thế nào rồi kìa? Vân Thư mê hoặc liếc nhìn Lâm Khinh Khinh, ghen tị sao, không hề, dù miệng nói thế, nhưng Lâm Khinh Khinh lại thật sự hâm mộ n ngây thơ, đơn thuần của Vân Thư. Ngoài ra còn có sự chăm sóc tỉ mỉ của chồng cô và tình yêu mãnh liệt dành cho Vân Thư. Bây giờ cậu bị Tạ Mẫn Hành chiều hư rồi, đầu cậu ngoài chồng thì chính là con trai, sau đó không phải ăn thì chính là ngủ. Vân Thư, chị em tốt, cậu là hiệu trưởng. Tham gia lễ kỷ niệm trường còn để chồng đi thay. Tiểu thư, cậu tỉnh lại đi. Vân Thư, được, được, đi là được chứ gì. Khi nào thì trường tổ chức? Tiểu thư, đây là trường học của cậu, cậu không biết là thứ sáu tuần sau sao? Vân Thư nghe đến thời gian, vỗ ngực vì thầy may. Tốt quá, đừng làm lỡ thứ bảy chỉ nhật của tớ. Thứ sáu còn có Lý Dã xin phép. Ha ha, ta đi thôi. Khinh Khinh, tớ cũng dẫn cậu đi. Lâm Khinh Khinh cảm thấy có lẽ cô hư rồi, không cứu được nữa. Ngôi nhà ở Đông Sơn được hoàn thành rất nhanh, vẫn là câu đó, chỉ cần có tiền. Tạ Mẫn Thận đi qua từng phòng, nụ cười như ghim trên khuôn mặt anh ấy. Sau đó, anh ấy lại xuất hiện ở nhà Lâm Khinh Khinh vào thứ bảy. Ăn gì? Đây dường như là câu hỏi quen thuộc của Lâm Khinh Khinh khi hỏi Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận kích động nắm lấy tay Lâm Khinh Khinh, ngồi lên chiếc ô bàn nhỏ. Hôm nay tôi không ăn cơm ở đây, giúp tôi thiết kế cái này đi. Lâm Khinh Khinh cầm bản thiết kế trong tay Tạ Mẫn Thận, nhìn. Đây không phải là thứ tôi vẽ lần trước sao? Xong, rồi, người nhà tôi rất hài lòng, cho nên vẫn để cô thiết kế phong, cách trang trí. Tạ Mẫn Thận cười từ khi vào cửa, hơn nữa ngày càng tươi. Lâm Khinh Khinh nghĩ tại sao anh ấy trông sâu xa như vậy? Tốt hơn hết là nên tránh xa cô ấy thì hơn. Tạ Mẫn Thận chú ý tới hành động của Lâm Khinh Khinh, anh ấy duỗi dài cánh tay trực tiếp ôm cô ấy vào lòng, Lâm Khinh Khinh ngồi trên đùi anh. Cách chương.